Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 72, Tây Ban Nha Quốc gia Derby chi cá nhân biểu diễn. Thời gian, 8 tháng 12 năm 2012 hiệp 1 thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Nhưng là, Barcelona hiện tại vẫn ở chính mình sân nhà Nou Camp sân bóng một bóng lạc hậu Real Madrid. Barcelona cổ động viên trong lòng phi thường khó chịu. Sao lại có thể như thế nhỉ? Real Madrid nhưng là ở cùng Barcelona đánh đối công a. Real Madrid ngày hôm nay bị đá thực sự là vui vẻ sung sướng. Ở đây trên mặt cùng Barcelona liều đến không phân cao thấp. Ở điểm số trên, Real Madrid càng là dẫn trước Barcelona một bóng. Chuyện này quả thật quá làm người chấn kinh rồi. Đương nhiên Real Madrid người không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng đây là tất nhiên. Bọn họ Real Madrid mới là mạnh nhất. Đương nhiên là kết quả như thế rồi. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola trong lòng có chút nóng nảy. Hiệp một thi đấu lập tức muốn kết thúc. Bọn họ hiện tại còn một bóng lạc hậu đây. Này có chút không chịu nhận. Hắn lập tức ra hiệu Barcelona cầu thủ tăng mạnh tấn công cường độ. Nhất định phải ở giữa sân lúc kết thúc san bằng điểm số. Barcelona công kích vẫn là cường điệu khống chế. Có điều, bọn họ ra bóng tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Chạy cũng càng nhanh chóng càng nhiều lần. Barcelona chính là hướng về lợi dụng truyền bóng cùng chạy thác tán Real Madrid ba cái tuyến. Tìm tới cơ hội, nhưng là Real Madrid ở phòng thủ thời điểm rất chú ý những này. Barcelona tấn công có chút đánh không ra. Bọn họ không thể không một lần địa trở về truyền. Một lần nữa ngăn cản tấn công. Ngày hôm nay Real Madrid ở phòng thủ phương diện làm cực kỳ tốt. Không có cho Barcelona quá nhiều cơ hội. Điều này làm cho Barcelona càng thêm sốt ruột. Vào lúc này, hầu như toàn bộ Barcelona đều vượt trên một hiệp. Điên cuồng tấn công. Lúc này hiện trường Barcelona cổ động viên nhưng là không có dừng lại. Điên cuồng sướng Barcelona đội ca. Cho Barcelona cổ động viên cố lên trợ uy. Xavi ở giữa sân khống chế bóng đá. Hai mắt của hắn vẫn đang quan sát. Trước sân Barcelona các cầu thủ một cái đều không có dừng lại. Ở chạy không bóng. Tìm tốt nhất vị trí. Vừa lúc đó, Xavi đột nhiên phát hiện Messi cùng đường biên Alves giao nhau đổi vị hướng về Real Madrid đường. Biên ngang vọt tới, Xavi lập tức một cái chọt khe bóng đem bóng đá kín đáo đưa cho đi tới Messi. Messi nhanh chóng nhằm phía đường biên ngang. Real Madrid hậu vệ cánh Marcelo cấp tốc nhào tới. Niêm phong lại Messi cắt vào bên trong con đường. Cầm bóng Messi bên trong lập tức đem bóng đã tới đến. Chính diện đối mặt Marcelo. Nỗ lực đột phá Marcelo. Marcelo lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nhưng là biết tên trước mắt này đột phá năng lực mạnh bao nhiêu a. Marcelo hai mắt thật chặt tập trung Messi dưới chân bóng đá. Bày ra phòng thủ trận thế. Messi mắt thấy Marcelo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn lập tức dùng chân phải đem bóng đá hướng về đường biên ngang một nhóm chuẩn bị từ đường biên. Ngang đột phá, Marcelo phản ứng có thể không hài lòng. Lập tức hướng về đường biên ngang một dựa vào. Niêm phong lại con đường. Messi lập tức đem cho kéo trở về. Đem bóng đá hướng về trung lộ bên ngoài vùng cấm phương hướng một chuyền. Real Madrid hậu vệ cánh Marcelo cả kinh. Lập tức xoay người. Nhìn về phía trung lộ đến tột cùng là ai cầm bóng. Mà ngay tại lúc này, con dẹp Messi liền như gió từ Marcelo phía sau thổi qua. Vọt vào Real Madrid vùng cấm. A, hết thảy Real Madrid fan bóng đá đều bạo phát ra một trận sợ hãi tiếng hô. Bởi vì ngay ở Messi vọt vào vùng cấm thời điểm, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài tiếp bóng Villa lập tức đem bóng đá chọt khe cho xông tới Messi. Nguy hiểm, Madrid thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Cái kia tiếng kinh hô bên trong tràn đầy lo lắng. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cũng hoảng sợ đứng lên. Khá là sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Barcelona huấn luyện viên Guardiola lúc này dị thường kích động. điên cuồng từ vị trí của mình vọt ra, thật chặt đứng vững Real Madrid vùng cấm bên trong Messi. Cơ hội, Messi ở vùng cấm bên trong cầm bóng. Cơ hội tuyệt hảo. Catalonia đài truyền hình bình luận viên vô cùng kích động rít gào lên. Ghi bàn, tiến vào một cái, muốn chính là ghi bàn. Barcelona cổ động viên kích động hoan hô lên lạc. Đại thắng địa rít gào bàn, bọn họ muốn ghi bàn. Mới vừa tiếp được bóng đá, Messi liền phát hiện Real Madrid trung vệ Cavalho vọt lên. Hắn lập tức thuận thế đem bóng đá hướng về bên ngoài vùng cấm phương hướng một vệt. Lắc bỏ một tia trống rỗng. Sau đó cấp tốc lên chân đánh bắn. Messi cái tên này vóc dáng tiểu. Tốc độ nhanh. Động tác phạm vi rất nhỏ sao. Thế nhưng tốc độ cực nhanh. Chờ Cavalho phát hiện Messi cái tên này sút gôn thời điểm. Messi cái tên này đã tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Sút gôn. Messi sút gôn. Catalonia đài truyền hình bình luận viên triệt để mà điên cuồng. Vô cùng kích động địa rít gào lên. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Vào lúc này, Madrid thể dục bình luận viên cùng Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho mới hô lên nói đến. A, mắt thấy Messi ở tiểu vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Real Madrid cổ động viên sợ hãi không ngớt. Dồn dập giống lên. Oành. Messi chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như rời dây cung mũi tên nhọn cấp tốc bắn về phía Real Madrid khung thành sau góc. Trước khung thành, Real Madrid thủ môn Casillas liền như bay lên cự long bình thường duỗi ra một tay. Phong hướng về khung thành sau góc. Nhưng là, bóng đá tốc độ quá nhanh, góc độ quá điêu. Casillas căn bản là nhào không tới. Mắt thấy quả bóng lướt qua Casillas tay. Real Madrid cổ động viên lập tức cảm giác được mùi chết chóc. Bọn họ hô hấp cứng lại, hầu như không thể thở nổi. Barcelona cổ động viên nhưng là một hồi nhảy lên, giơ lên cao hai tay của chính mình, hưng phấn rít gào. Bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Tiếng gào của bọn họ lại như là thứ thanh vũ khí bình thường tiêu diệt phổ trong sân bóng tất cả sinh vật. Barcelona huấn luyện viên Guardiola giơ lên cao hai tay ngửa mặt lên trời đại khiếu. Hắn lúc này cực kỳ kích động, siêu cấp hưng phấn, mà Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhưng là một mặt cho nguội. Không thể nào, ở hiệp một thi đấu thời khắc cuối cùng dĩ nhiên gặp mất bóng. Đang, một tiếng cương hưởng truyền đến, toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình, lần này tất cả đều thanh tân lại đây. Sau đó lại cùng nhau rơi vào khó có thể tin ở trong. Bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng Real Madrid ở xa cột dọc. Sau đó cấp tốc gảy đi ra ngoài. Đạn đến Real Madrid trung vệ Pepe dưới chân. Bóng không có tiến vào. Không có tiến vào. Không có tiến vào. Madrid thể dục bình luận viên hưng phấn không thôi. Cực kỳ kích động. Trời ạ, vận khí. Vận khí quá tốt. Kết nối với đế đô chạm ở chỗ này. Còn ai dám nói thắng lợi không phải thuộc về Real Madrid? Ta thượng đế, làm sao có khả năng? Khó có thể tin, bóng đá dĩ nhiên đập trúng cột dọc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hai tay mười ngón sen vào tóc của chính mình bên trong. Chảo lôi kéo tóc của chính mình thống khổ hô quát nói. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Bên sân Barcelona huấn luyện viên Guardiola mắt thấy bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng cột dọc. Thất thần nỉ non. Được. Đẹp đẽ. Một mặt khác Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhưng là thay đổi trước chán trường vẻ. Hưng phấn hoan hô lên. Lúc này, Barcelona người vẫn không có từ trước tiếc nuối bên trong tự kiềm chế đây. Mà Real Madrid tấn công đến rồi. Tiếp bóng Pepe không có căm ghét máy bay chiến đấu. Hắn lập tức xoay người. Đem bóng đá đưa cho đường biên Ramos. Đường biên Ramos tiếp được bóng đá sau khi. Trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá chuyền về trước sân cung chính. Phản kích. Real Madrid công phòng thủ chuyển đổi phi thường cấp tốc. Lần này Real Madrid tấn công đến phi thường cấp tốc. Barcelona mọi người còn chưa kịp phản ứng đây. Bóng đá cấp tốc bay về phía cung chính. Barcelona cổ động viên cùng cầu thủ đều thất kinh. Còn ở trước sân ở lại cầu thủ cấp tốc về truy. Mà tới gần cung chính Barcelona, tiền vệ trụ Fabregas cắn răng một cái cấp tốc nhằm phía cung chính. Cung chính phía sau vừa nhìn xông lên Fabregas. Hắn lập tức hai chân dang rộng ra. Dùng cường hãn thân thể ỷ trụ nặng hơn đến Fabregas chuẩn bị tiếp bóng. Lúc này, toàn trường mọi ánh mắt đều tập trung cung chính. Cung chính trở thành nu kem sân bóng nhân vật chính. Fabregas thật chặt dán vào cung chính. Đồng thời dùng sức mà đem cung chính về phía trước đẩy. Nhưng là cung chính thân thể tố chất quá mạnh. Sức mạnh quá lớn. Hắn căn bản là không đẩy được. Cung chính khinh bỉ thoáng nhìn phía sau Fabregas. Xem chuẩn đến bóng. Đột nhiên duỗi ra một chân. Đem bóng đá rớt xuống đến bóng đá về phía sau vén lên. Bóng đá cấp tốc hướng thiên không bay ra ngoài. Sau đó vòng quanh đường vòng cung từ cung chính cùng Fabregas trên đầu bay qua. Bay về phía sau bọn họ. Bởi vì cung chính cao to thân thể chịu đựng Fabregas. Vì lẽ đó, Fabregas không nhìn thấy cung chính động tác. Đem bóng đá cho chọn sau khi đi ra ngoài. Cung chính cấp tốc xoay tròn xoay người. Tự hào không biết chuyện Fabregas bên người xẹt qua. Truy hướng về bóng đá. Quá khứ. Quá khứ. Quá khứ. Cung chính. Madrid thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn nói rằng. Hiện trường Real Madrid cổ động viên lập tức hưng phấn rít gào lên. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là tập thể kinh thanh la lên. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Barcelona huấn luyện viên Guardiola điên cuồng hướng về phía trong sân bóng Barcelona cầu thủ hậu. Vệ gầm hét lên, nhưng là, vào lúc này, ở Barcelona hậu trường cũng là vẻn vẹn hai cái hậu vệ mà thôi. Bởi vì trước Barcelona tấn công, Barcelona cầu thủ hầu như đều vượt trên một hiệp. Hiện ở tại bọn hắn vẫn chưa về đây. Nghe được huấn luyện viên trưởng la lên. Barcelona trung vệ Puyol khí thế hùng hổ địa nhào đi ra. Hắn hai mắt hẹp nhìn chằm chằm cao tốc xông lên cung chính. Trong lòng gầm hét lên. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi qua. Đột nhiên, Puyol thấy hoa mắt. Cung chính thứ khổng lồ này lại như là bướm xuyên hoa bình thường từ hắn Puyol bên người xẹt qua. Cái kia tốc độ nhanh Puyol liền đưa tay quăng cung chính áo đấu cơ hội đều không có. Marseille-tơn. Trời ạ, Marseille-tơn, các ngươi vững tin hắn là cung chính mà không phải Zidane sao? Trời ạ, tiêu sái, cung chính động tác này làm được quá tiêu sái. Ta đều cho rằng là Zidane tái xuất giang hồ. Madrid thể dục bình luận viên kích động rít gào. Cung chính, lên, cung chính, trùng vượt Barcelona. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi địa rít gào. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là tập thể che miệng thở dài. Trời ạ, lớn như vậy cái gia hỏa lại có thể làm ra như thế trôi đi động tác đến. Này không phải là giả sao? Thượng đế, là ngươi quá điên cuồng. Vẫn là quá điên cuồng cơ chứ. Barcelona trung vệ Pique mắt thấy cung chính đột phá Puyol xông lại. Trong lòng hắn cũng là cả kinh. Hắn nghĩ tới vô số loại cung chính đột phá Puyol phương thức. Chỉ có không nghĩ tới phương thức như thế. Quá làm người giật mình. Đến không vội suy nghĩ nhiều. Cung chính cái tên này chính như một tia chớp đánh qua đến rồi. Pique lập tức xúy rơi đầu bên trong những người thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Hắn không thể để cung chính liền như thế trôi qua. Quá hắn. Quá hắn. Quá hắn. Cung chính. Quá đi hắn. Real Madrid cổ động viên đến rồi hứng thú. Ở Nou Camp trong sân bóng hưng phấn la lên. Lúc này, bọn họ quá hưng phấn. Hận không thể chính mình liền hóa thân cung chính. Sau đó xem quá cọc gỗ bình thường mà đem Pique cùng Valdes đều quá. Sau đó dễ dàng đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Real Madrid đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Bắt được mùa giải này La Liga giải đấu quán quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.